Chẳng lẽ nói, đây là một cự nhân không cách nào tưởng tượng, há mồm giống to, bị thiên thần mạt sát, phong ấn ở trong ngọn núi lớn này. Giang Nam chỉ cảm thấy khó có thể tin, người nào có thể lớn đến loại trình độ này, mở cái miệng rộng liền lớn nhỏ vài chục mẫu, hàm răng cao vài chục trượng. Này chẳng phải là nói, người này thân cao mấy ngàn trượng cho tới vạn trượng. Hắn từng ở trong vạn yêu cốc được qua một cây xương đùi, dài đến mấy trượng, khi đó Giang Nam cũng đã cảm thấy chủ nhân của xương đùi tất nhiên là một cự nhân, nhưng mà bây giờ nhìn lại cùng chủ nhân há to mồm này so sánh, vẫn còn gặp sư phụ. Không thể nào có cự nhân khổng lồ như vậy, người này nhất định là đánh ra thần thông pháp thiên tượng địa. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, thầm nghĩ. Bất quá thần thông pháp thiên tượng địa cũng rất khó hóa thành cự nhân ngàn trượng vạn trượng. Này chỉ có thể nói rõ, thực lực người này chỉ sợ cao đến không cách nào tưởng tượng, đạt đến độ cao trước nay chưa có, chỉ sợ là thiên cung cấp cường giả. Cường giả thiên cung cảnh kia cũng là nhất phương giáo chủ, nhân vật như Tịch Ứng Tình, Thái Hoàng lão tổ cấp, bị gọi là người tiếp cận thần. Cường giả bực này lại bị thiên thần một trường mạt sát, có thể nghĩ thiên thần đến tột cùng mạnh tới trình độ nào. Cấu tạo thân thể của cường giả bực này, nhất định có chỗ độc đáo của Góc Truyện Audio.com. Nó, nói không chừng có thể giúp ta nghiên cứu hoàn thiện ma trung bá thể thần thông. Cách chương.